Ngọc Tiên Duyên, chương 438, luyện công quá độ. Góc truyện audio.com. Cái kia Hắc Vũ lão quái một trận cười gằn. Xung quanh cơ thể hắc khí càng ngày càng nặng. Hoa Lân âm thầm đề phòng. Tay trái nằm ngang, Minh Vương lệnh, tay phải chấp nhất, Thanh Hồng kiếm, quay đầu lại quát lên. Dạ Oanh cô nương, người đi trước một bước, người này giao cho ta tới đối phó. Cái kia Hắc Vũ lão quái thấy hắn phân thần bên cạnh nhìn, liền nghiêng người mà lên, trong tay hàn quang lóe lên, đột nhiên nhiều một thanh màu đen câu hồn liêm, sắc bén lưỡi dao thẳng cắt Hoa Lân gáy. Ai biết Hoa Lân nhưng là cố ý dẫn hắn ra tay. Lúc này quát lên một tiếng lớn nói, muốn chết, thu, trong tay hắn, Minh Vương lệnh, cấp tốc hướng về Hắc Vũ lão quái chùm tới. Chỉ nghe, vèo, một tiếng, Hắc Vũ lão quái bên người sương mù đều bị hút vào Minh Vương lệnh bên trong. Nhưng mà, cái kia Hắc Vũ lão quái nhưng không bị Minh Vương lệnh khống chế. Vẫn cứ lao thẳng tới mà tới. Hoa Lân dưới sự kinh hãi, vội vã giơ kiếm đi chặn. Liền nghe, cong, một tiếng vang giòn, song phương gắng đón đỡ một chiêu. Hoa Lân liền lùi lại hai bước, nhưng hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định nói. Minh Yên vô hình, lệnh chí đồng quy, thu, cái kia Hắc Vũ lão quái cũng là âm thầm hoảng sợ. Nghĩ thầm thiếu niên này trong tay đồ vật đến tột cùng là vật gì? Dĩ nhiên có thể đem chính mình phóng thích hắc khí tất cả đều hút đi. Lúc này thân thể xoay một cái, đột nhiên không thấy bóng dáng. Người lão quái này thân pháp quả nhiên ghê gớm. Hoa Lân Minh Vương lệnh lập tức lại thu cái không. Hắn nhất thời cảm giác xung quanh quỷ ảnh lay động, bên trong động tia sáng nguyên bản liền mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời căn bản nắn bóp không tới vị trí của đối phương. May mà mấy tháng nay Hoa Lân tu vi tăng nhanh như gió, hắn mơ hồ nhận ra được một luồng sát khí từ bên trái một yểm mà tới. Lúc này không kịp nghĩ kỹ, vội vã quát lên một tiếng lớn. Trong tay Thanh Hồng kiếm hóa thành một màn ánh sáng, thẳng chém bên trái khói đen. Cong, một tiếng vang giòn, Hắc Vũ lão quái bị hắn bức trở về nguyên hình. Hoa Lân một chiêu không được, chiêu thứ hai lại lên. Lập tức dùng Minh Vương lệnh phủ kín thân thể của đối phương, lớn tiếng quát, thu, một luồng mạnh mẽ sức hút đem Hắc Vũ lão quái hút tới. Hoa Lân đại hỉ bên dưới, đang muốn đem hắn hút vào Minh Vương lệnh bên trong. Ai biết cái kia Hắc Vũ lão quái đột nhiên tung người mà lên. Trong tay, câu hồn liêm, cấp tốc hướng về đầu của chính mình gọt đến. Hoa Lân cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này! Minh Vương lệnh, dĩ nhiên đối với hắn vô hiệu, trong lòng nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn làm sao biết, này Hắc Vũ lão quái vẫn luôn ở tu luyện hấp tùy đại pháp. Mấy trăm năm qua, hắn cùng bên ngoài cái kia, ăn hồn thú, giống như, đã dần dần hình thành một loại nửa chất lỏng trạng thân thể. Tình huống như thế, ở minh giới tê nói quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Cũng chính vì như thế, vì lẽ đó, Hắc Phách Bát Kỵ vẫn luôn không làm gì được hắn. Nói thì chậm, Hắc Vũ lão quái đã bắt nạt đến đỉnh đầu của mình. Bất đắc dĩ, Hoa Lân lập tức dùng Thanh Hồng kiếm diệu ra một đám lớn ánh sáng, bọc lại toàn thân, liền nghe leng keng liên tiếp âm thanh truyền đến. Hắc Vũ lão quái, vèo, một tiếng, từ phía bên phải chợt lóe lên. Hoa Lân phản ứng có thể nói thiên hạ nhất tuyệt, trở tay chính là một chiêu kiếm. Một màn mạnh mẽ kiếm khí từ Hắc Vũ lão quái trên người vạch một cái mà qua, mặt đất ghế đá lập tức bị hắn cắt thành hai nửa, xa xa thạch nhũ cũng bị gọt đi. Hắc Vũ lão quái sợ đến liền lui lại mấy bước, cúi đầu sờ sờ thân thể của chính mình, đã thấy trên người vết rách lại nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Hắn phát hiện mình không có chuyện gì, liền ngẩng đầu cười nói, tiểu tử, kiếm pháp của ngươi cũng thực không tồi. Dĩ nhiên có thể tính chuẩn bản tọa đặt chân phương vị. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm nguy rồi. Chính mình phần tinh luân bị cầm cố. Minh Vương lệnh, rồi hướng hắn vô hiệu. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Lúc này đột nhiên linh cơ hơi động. Liền thu hồi thanh hồng kiếm. Nhưng đem mình hà chiếu kiếm lại lấy đi ra. Người lão quái kia thấy hắn lâm thời đổi binh khí. Đầu tiên là sững sờ. Qua đi lập tức lại cười lớn lên. Tiếng cười vừa ra, hắn lại lần nữa nhào tới. Ai biết Hoa Lân nhưng cướp trước một bước bay lên trời. Trong tay hà chiếu kiếm né qua một trận điện quang. Chênh chách mà hướng về hắc vụ lão quái chém tới. Ánh kiếm tương giao. Liền nghe hắc vụ lão quái một tiếng hét thảm. Toàn thân co quắp một trận. Trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ. Hắn cấp tốc. Vèo. Một tiếng. Lui nhanh năm trượng có thừa. Tay trái giương lên. Năm viên hạt châu màu đen bắn về phía Hoa Lân. Kẻ này phản ứng cũng coi như mau lẹ cực kỳ. Lại không cho Hoa Lân nửa điểm truy kích khe hở. Xa xa Dạ Oanh kinh hô. Cẩn thận ngưng xương mù thuật. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến. Hoa Lân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể lập tức bị chấn động đến mức lui một bước. Ngẩng đầu nhìn lúc. Chỉ thấy phía trước đều bị màu đen sương mù dày bao phủ. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên dưới giảm. Phảng phất chính mình rơi vào hầm băng bên trong. Hoa Lân cấp tốc nhấc lên. Minh Vương lệnh, lớn tiếng quát, thu, ào ào ào. Phía trước khói đen đều bị Hoa Lân thu vào. Ai biết bóng đen lóe lên. Người lão quái kia đột nhiên bỏ đi chính mình mặc kệ. Trực tiếp hướng về xa xa Dạ Oanh nhào tới. Hoa Lân dưới tình thế cấp bách. Vội vã vùng kiếm chém thẳng vào lão quái phía sau lưng. Đồng thời lớn tiếng quát. Gọi ngươi đi mau. Hiện tại vướng chân vướng tay thôi. Nói thì chậm. Hoa Lân đã đuổi tới hắc vụ lão quái phía sau. Ai biết hắc vụ lão quái lại đột nhiên xoay người. Tay phải giương lên. Một viên hạt châu màu đen trước mặt hướng về trên mặt của chính mình bắn tới. Chỉ nghe hắn hê hê cười nói. Ngươi bị lừa rồi. Hoa Lân lúc này cách hắn chỉ có một trượng khoảng cách. Lúc này vội vã dùng hà chiếu kiếm đi đón đỡ. Liền nghe, oanh, một tiếng vang rền. Hạt châu màu đen đang ở trước mắt nổ tung. Hoa Lân lập tức cảm giác toàn thân một trận lạnh lẽo. Lỗ tai cũng bị chấn động đến mức ong ong ong vang vọng, mà cái kia hắc vụ lão quái lập tức chiêu thức biến đổi. Trong tay câu hồn liêm cấp tốc hướng về trên mặt của chính mình chém tới. Hiển nhiên vừa nãy hắn hướng về Dạ Oanh ra tay, tất cả đều là kế dụ địch. Hoa Lân hốt hoảng bên trong chỉ có hướng về phía bên phải một cút. Nhưng là người lão quái này thân pháp so với tí hình còn muốn quỷ dị mấy phần. Chỉ thấy thân thể hắn loáng một cái. Dĩ nhiên đuổi tới sau lưng. Một cước, đem Hoa Lân đạp đến về phía sau bay đi. Hoa Lân gầm lên giận dữ. Đang muốn ổn định thân hình. Ai biết dưới chân hết sạch. Dĩ nhiên không có chỗ đặt chân. Cúi đầu vừa nhìn. Nguyên lai phía dưới chính là một cái đầm màu xanh lục cái ao. Liền nghe, nhào oành, một tiếng, hắn trực tiếp ném tiến vào. Xa xa Dạ Oanh lập tức rít gào một tiếng. Nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Hắc vụ lão quái nhưng là một trận ngửa mặt lên trời cười dài. Nói rằng, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh, còn muốn theo ta đấu. Lại nói Hoa Lân phủ vừa rơi vào trong ao, ngay lập tức sẽ cảm giác toàn thân cứng đờ. Thân thể của chính mình lập tức kết thành một tầng dày đặc khối băng. Hắn thậm chí ngay cả đề khí cơ hội đều không có. Liền trực tiếp chìm vào đáy nước. Thế nhưng vừa lúc đó, trong lòng hắn nhưng bay lên một loại cảm giác kỳ quái. Hắn nhận ra được xung quanh dồi dào năng lượng khổng lồ. Mà những thứ đồ này, đúng là mình mấy ngày nay ở khổ sở hấp thu vật chất. Hắn đột nhiên rõ ràng, mấy ngày nay chính mình hấp thu lấy vật chất, chính là minh giới bên trong nước. Bởi minh giới nước đã ít lại càng ít. Bại lộ ở trong không khí hàm lượng vẫn chưa tới một phần vạn. Vì lẽ đó chính mình mấy ngày nay ở vận hành. Huyễn quang kính, lúc, mỗi vận hành một lần. Có thể hấp thu năng lượng cũng chỉ có tóc tơ thưa thớt như vậy. Tí hình nói đúng, núi hắc vụ, sương mù chỉ là một loại khí ẩm thấp, cũng không phải là cái gì linh khí. Nhưng thứ này, nhưng chính là, huyễn quang kính, duy nhất có thể lợi dụng linh khí. Nó hay là đối diện minh giới quỷ hồn đến nói không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng đối với mình mà nói, nhưng là một cái bảo tàng khổng lồ. Hoa Lần nghĩ tới đây, liền bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức thôi thúc trong cơ thể. Huyễn quang kính, muốn đi hấp thu xung quanh nước. Ai biết vừa mới vận chuyển. Bên ngoài linh khí nhưng mãnh liệt mà vào. Phảng phất sông lớn vỡ đê giống như. Điên cuồng rót vào thân thể mình. Hoa Lân thoạt đầu không kịp đề phòng dưới. Thân thể lập tức một trận kịch liệt co giật. Phảng phất bị uống một bụng nước lạnh. Nhưng mà, hắn lúc này lại nghĩ dừng lại. Huyễn quang kính, lúc, nhưng phát hiện mình đã không thể ra sức. Bên ngoài linh khí kéo dài điên cuồng tràn vào. Trong cơ thể huyễn quang kính xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Đảo mắt thể tích liền bành trướng gấp 3 có thừa. Cùng lúc đó, Hoa Lân còn cảm giác mình. Nguyên khí phủ, liền muốn nổ tung. Dưới tình thế cấp bách, vội vã vỗ một cái đáy nước. Từ trong ao nước nhảy lên một cái. Dầm, một trận tiếng nước, Hoa Lân lại chui xuống đến bên bờ. Xa xa hắc vụ lão quái, đang đem Dạ Oanh một lần nữa trói ở trên giường. Đồng thời cười gằn, lần thứ hai đem nàng quần áo xé đi. Lộ ra nàng cái kia trắng như tuyết thân thể mềm mại. Rất hiển nhiên, vừa nãy Hoa Lân rớt xuống cái ao sau. Hắc vụ lão quái càng làm Dạ Oanh cho bắt được. Lúc này Dạ Oanh chính đang liều mạng giãy giụa. Ai biết bên trái đột nhiên truyền đến một trận tiếng nước. Nàng cùng lão quái đồng thời sững sờ. Dồn dập quay đầu trông lại. Đã thấy Hoa Lân thân thể ưỡn lên. Lớn tiếng quát. Lão quái. Bổn thiếu gia vẫn không có. A, lời còn chưa dứt. Hoa Lân lại đột nhiên bưng chính mình vùng đan điền. Đau đến cúi xuống thân thể. Trên đầu lập tức bốc lên từng viên một khổng lồ mồ hôi. Rên rỉ nói. Chấm. Sao? Xảy ra chuyện gì? Cái kia hắc vụ lão quái cùng Dạ Oanh vẫn cứ chưa kịp phản ứng. Chỉ là ngơ ngác nhìn Hoa Lân. Bọn họ âm thầm kỳ quái. Hoa Lân tại sao không có chết? Phải biết, này ao bên trong nước xanh. Chính là chí âm chí hàn. Cửu u suối. Nó tập hợp minh giới âm hàn mà hình thành. Phổ thông người tu chân chỉ cần chạm được một chút xíu. Ngay lập tức sẽ đông thành khối băng. Coi như là minh giới u hồn đụng với. Cũng sẽ lập tức đem chúng nó ba hồn bảy vía cho nhốt lại. Nhưng mà, Hoa Lân rõ ràng vừa nãy cả người đều rớt xuống. Nhưng hắn làm sao sẽ không có chết. Hơn nữa còn có thể nhảy lên bờ đến. Này làm sao không để hai người bọn họ kinh ngạc. Lại nói Hoa Lân chỉ cảm thấy vùng đan điền chân khí càng chuyển càng nhanh. Huyễn quang kính căn bản là không có cách hấp thu như vậy năng lượng khổng lồ. Đến nỗi chân khí trong cơ thể không chỗ phát tiết. Chướng cho hắn đau đến không muốn sống. Hắc vụ lão quái rốt cục phục hồi tinh thần lại. Cầm lấy bên gối. Câu hồn liêm. Từng bước đi tới Hoa Lân trước mặt. Chỉ thấy trong mắt hắn đột nhiên bắn ra hào quang kinh người. Kích động nói. Không nghĩ tới người dĩ nhiên có thể hấp thu cửu u suối năng lượng. Tốt, quá tốt rồi. Xem ra này đều là thiên ý. Ha ha ha ha. Hoa Lân khó khăn ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy đối phương trong mắt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Không khỏi run lên trong lòng. Nghĩ thầm cái tên này chẳng lẽ muốn đem mình ăn hay sao? Quả nhiên, liền nghe hắc vụ lão quái đắc ý nói. Nếu như đem ngươi cho luyện hóa, nhất định có thể một lần đột phá đến tụ thần cảnh giới. Hai, ha ha ha ha, Tiếng cười vừa ra, hắn đột nhiên duỗi ra một cái quỷ trảo, cấp tốc hướng về Hoa Lân vai bắt được. Hoa Lân nhịn xuống bụng đau nhức, cấp tốc dùng trong tay Hà Chiếu kiếm đi chống đối, ai biết động tác vẫn cứ chậm một bước, chỉ cảm thấy thân thể hơi ngưng lại, sớm bị Hắc Vũ lão quay trói lại vai phải. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoa Lân nhưng lớn tiếng quát, "Bài Sơn Đảo Hải!" Hắc Vũ lão quái cười ha ha nói, "Cái gì Bài Sơn Đảo Hải? Người như thế nào đi nữa phản kháng đều vô dụng." A, rầm, một tiếng vang thật lớn. Phía sau cái ao đột nhiên nổ tung, hình thành một đường cao hơn 3 trượng nước tường, che ngợp bầu trời hướng về Hắc Vũ lão quái phóng đi. Trong phút chốc, 5 trượng bên trong đều bị nước tường đóng kín. Hắc Vũ lão quái một tiếng kêu quái dị, liều mạng về phía sau lui lại. Nhưng hắn động tác nhanh hơn nữa, cũng không cách nào toàn thân mà lui. Lập tức có một mảnh vệt nước bắn đến trên chân của hắn. Chỉ thấy hắn một tiếng thét kinh hãi, nửa người lập tức bị ngừng thành trong suốt băng hình. Hắc Vũ lão quái kinh hãi bên dưới, run giọng nói, "Cái gì? Ngươi là Thánh Thanh Viện người?" Hoa Lân phẫn nộ quát, "Băng Phong Trụy!" Phía sau trong ao còn lại cuối cùng một bãi nước cũng bị Hoa Lân triệu hoán mà lên, cấp tốc hướng về Hắc Vũ lão quái vọt tới. Hắc Vũ lão quái nào dám lưu lại nữa, lập tức kéo không thể động đậy chi dưới, vèo một tiếng hướng về cửa chạy ra ngoài. Hoa Lân chiêu này, Băng Phong Trụy, lập tức rơi xuống cái không. Mắt thấy tất cả đều hướng về trên giường Dạ Oanh cô nương vọt tới, Hoa Lân dưới sự kinh hãi, vội vã cổ tay xoay một cái, Băng Phong Trụy lập tức giữa đường chuyển hướng, rầm rầm, tất cả đều bắn vào bên trái trên tường. Hoa Lân lửa giận điên cuồng thiêu, sao lại tùy ý Hắc Vũ lão quái liền như vậy bỏ chạy. Lúc này cấp tốc đấu võ chính mình nhẫn không gian, lớn tiếng quát, "Thiên Lý Truy Hồn Thuật!" Thả, tranh, một tiếng, một thanh phân quang kiếm bắn nhanh ra, tìm Hắc Vũ lão quái chạy trốn phương hướng vọt tới. Hoa Lân e sợ cho một chiêu kiếm không thể có hiệu quả, liền lần thứ hai rút ra một nhánh phân quang kiếm, quát lên, "Thiên Lý Truy Hồn Thuật!" Thả, tranh, một tiếng, thứ hai chống đỡ phân quang kiếm cũng bắn nhanh ra. Hoa Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại khom người xuống con bừng bụng của chính mình, rên rỉ nói, "Sao, làm sao càng ngày càng đau đớn?" Cẩn thận một kiểm tra thân thể, chỉ thấy trong cơ thể huyễn quang kính chính đang liều mạng vận chuyển, ở nó xung quanh toàn bộ nguyên khí phủ đều hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Huyễn quang kính vì bảo vệ tính mạng của chính mình, chính đang toàn lực hấp thu linh khí chung quanh. Hoa Lân kinh hãi bên dưới, chân cái kế tiếp loạng choạng, kém một chút không đứng thẳng được, liền kêu, "Dạ Oanh cô nương, ngươi, ngươi không sao chứ?" "Dạ Oanh cô nương." Không ai đáp lại. Hoa Lân ngạc nhiên hướng về nàng nhìn lại, vừa nhìn bên dưới, lập tức toàn thân một trận lạnh lẽo, ngơ ngác cố định ở tại chỗ. Chỉ thấy Dạ Oanh cô nương nằm ở trên giường, toàn thân đều đã biến thành trong suốt khối băng hình, phảng phất một bộ khối băng điêu thành con rối hình người. Điều kỳ quái nhất chính là, trên người nàng vạt áo không làm, lộ ra trắng như tuyết thân thể mềm mại. Chính là bực này dáng dấp, càng bị chính mình Bài Sơn Đảo Hải ngừng ở một khắc đó. Hoa Lân thấy thế, không khỏi thất thanh nói, "Chuyện này, chuyện gì thế này?" Xong, toàn xong, Hoa Lân tập tễnh về phía trước bước đi. Nhưng vừa đi rồi 2 bước, liền cảm giác mình vùng đan điền truyền đến xé rách giống như đau đớn. Liền quỳ xuống, một trận mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoa Lân sao lại cứ thế từ bỏ? Liền đầy đau nhức, khó khăn hướng về Dạ Oanh cô nương bên giường bò tới. Thật vất vả đi tới trước giường, chỉ thấy Dạ Oanh không nhúc nhích, Nàng giãy giụa, động tác cũng bị cố định ở một khắc đó. Hoa Lân tâm thần run lên, rốt cục chứng thực chính mình không phải hoa mắt, liền chậm rãi nằm ở trên mặt đất, nhâm cái kia xé rách giống như đau đớn, kéo dài dằn vặt chính mình. Thời khắc này, Hoa Lân động cũng không muốn cử động nữa, bởi vì hắn thoáng động thân thể một cái, vùng đan điền sẽ truyền đến làm người khó có thể chịu đựng đau nhức. Liền, hắn nằm ở dưới giường yên lặng mà chờ đợi, hy vọng nghỉ ngơi một chút, có thể chậm lại một ít đau đớn. Như vậy, cũng không biết bao lâu trôi qua, cửa lớn đột nhiên bị người mở ra, một cái tiếng bước chân xa xa truyền đến. Hoa Lân âm thầm cầu xin, người này tuyệt đối không nên là Hắc Phong Sát mới tốt bằng không chính hắn một dáng dấp. Chỉ có một con đường chết. Đang lúc này, lại nghe một cái thanh âm quen thuộc nói rằng, kỳ quái, cái này băng nhân là ai? Thiết Dực, các ngươi tới xem một chút. Hắc Phách bảy kỵ dồn dập từ ngoài cửa cướp vào. Vừa mới vào cửa, Thiết Dực liền thất thanh nói, tứ muội, ngươi đây là làm sao? Cái khác sáu kỵ cũng đều một tràng thốt lên, dồn dập tiến lên quan sát. Thiết Dực vội vàng nói, mọi người không nên đụng nàng, sẽ vỡ. Nói xong, Thiết Dực dùng quần áo đem nàng toàn thân thể trần truồng đắp lên. Lúc này, Tí Hình cũng ở một bên khác dưới giường, phát hiện không nói tiếng nào Hoa Lân, liền hoan hô nói, huynh đệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hoa Lân rên rỉ một hồi, vô lực nói rằng, ta vẫn đều ở nơi này. Ai, Tí Hình đang muốn đem hắn nâng dậy đến, ai biết Hoa Lân nhưng vội la lên, đừng nhúc nhích ta, rất đau. Hắc Phách bảy kỵ tất cả đều đi vòng lại đây, dồn dập hỏi, thiếu hiệp không có chuyện gì thôi. Hoa Lân nội tâm một trận giãy giụa, rốt cục chủ động giao cho nói, đúng, xin lỗi, các ngươi tứ muội là bị ta hại, thật sự xin lỗi. Thiết Dực sửng sốt nói, người hại? Hoa Lân vất vả gật đầu nói, ta dùng ao bên trong nước tiến công cái kia Hắc Vụ lão quái, nhưng không cẩn thận đem ngươi tứ muội cũng bắn đến. Ai, các ngươi như muốn trách cứ Hoa mỗ người, tại hạ nguyện ý nghe sau các ngươi xử trí. Xếp hạng thứ hai Ngân Ưng cả giận nói, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Thiết Dực vội vã quát lên, nhị đệ câm miệng. Nói xong, quay đầu lại hướng về Hoa Lân hỏi, đây là cái gì nước lợi hại như vậy? Hoa Lân nói, ta cũng không biết là cái gì nước, ngược lại đều là màu xanh lục. Thiết Dực lông mày nhảy một cái, sợ hãi nói, chẳng lẽ là cửu u suối? Hoa Lân chỉ là lắc lắc đầu, lại không có khí lực nói chuyện. Thiết Dực đi tới ao bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ một chút, đột nhiên nghiêm mặt nói, nhất định là cửu u suối. Người xem những này khô cạn tảng đá, toàn bộ đã biến thành màu xanh lục. Nói xong thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, thiếu hiệp còn xin yên tâm, nếu như đúng là cửu u suối tạo thành, như vậy chỉ cần chúng ta thành chủ trở về, nhất định có thể cứu lại tứ muội tính mạng. Hoa Lân cả kinh, vui vẻ nói, thật sự cứu về được. Thiết Dực đi tới bên cạnh hắn, gật đầu nói, cửu u suối chính là minh giới thánh thủy, nghe nói chỉ có minh hoàng trong hoàng cung mới có. Vật này một khi bắn đến trên người, ngay lập tức sẽ đem chúng ta ba hồn bảy vía cho nhốt lại. Vì lẽ đó minh hoàng thường dùng loại này thánh thủy niêm phong lại những kia phi thường hung ác linh. Ta chỉ là không nghĩ tới, núi Hắc Vụ dĩ nhiên cũng có thứ này. Thực sự là không thể tin được. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm nói, hy vọng như vậy, chẳng qua hay là muốn nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Tại hạ thực sự là giúp cũng bận bịu. Thiết Dực lại đột nhiên cười nói, thiếu hiệp có chỗ không biết, vừa nãy chúng ta ở ngoài cửa gặp phải bị thương Hắc Vụ lão quái. Cái tên này chỉ còn dư lại nửa người, Hai cái chân cũng không biết trên đi đâu rồi. Chúng ta thấy hắn đần độn chung quanh du đãng, liền liên thủ đưa nó đau xót đánh cho một trận. Đáng tiếc cái tên này công lực vẫn cứ vô cùng tuyệt vời. Cuối cùng vẫn là bị hắn chạy. Thành chủ sau khi trở lại, nếu là nghe được cái tin tức tốt này, chắc chắn rất là trêu đùa. Khà khà khà, Hắc Phách Bảy Kỵ nghe nói tứ muội cũng không có có nguy hiểm đến tính mạng, liền cũng đều thả lỏng ra. Theo Thiết Dực nở nụ cười, Hoa Lân cũng nhe răng cười cợt, nghĩ thầm nếu như đúng là như vậy chính mình cũng coi như lấy công chuộc tội. Tí Hình thấy hắn cười đến rất miễn cưỡng, liền duỗi ra một cái tay phải, nhẹ nhàng đặt tại Hoa Lân nơi ngực, lặng lẽ độ vào một tia chân lực, đang muốn đi thăm dò xem Hoa Lân thương thế. Ai biết Hoa Lân lại đột nhiên co quắp một trận, kêu thảm thiết nói, a, không, đừng động tới ta, chấm, nói xong, trên trán lại là một trận mồ hôi lạnh. Tí Hình lo lắng nói, ngươi đây là làm sao? Toàn thân lại không gặp có thương tích, rốt cuộc chỗ đó có vấn đề, chấm, Hoa Lân buồn phiền nói, ai, đều là luyện công luyện. Hắc Phách Bảy Kỵ đều là một trận kinh ngạc, nghĩ thầm luyện công luyện thành dáng dấp này, vị thiếu hiệp kia cũng coi như là từ cổ chí kim người số một. Hoa Lân thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, cố hết sức nói với Thiết Dực, phiền phức Thiết đại ca trở về một chuyến, xem các ngươi thành chủ về có tới không, ta ở chỗ này chờ nàng. Ngược lại Dạ Oanh cô nương cũng không thể động đậy, không bằng ở đây gặp gỡ. Thiết Dực đứng thẳng người, gật đầu nói, tốt thôi, ta cùng Phục Uy trở về một chuyến. Ngân Ưng và những người khác đều ở nơi này đề phòng, để ngừa Hắc Vũ lão quái đột nhiên đi vòng vèo. Hoa Lân gật gật đầu, nhìn theo Thiết Dực bọn họ xoay người rời đi. Thiết Dực đi rồi, Tí Hình lập tức ở xung quanh xếp đặt một cái phòng ngự kết giới, để ngừa có người xông vào. Cái khác Hắc Phách Năm Kỵ thì lại phân biệt canh giữ ở Dạ Oanh bên cạnh, để ngừa nàng hồn thể bị người va nát. Chờ khoảng chừng hai canh giờ, Thiết Dực rốt cục trở về, nhưng nói cho Hoa Lân đám người, thành chủ chưa trở về. Mọi người thở dài một hơi, chỉ có yên lặng mà bảo vệ ở một bên. Hoa Lân vẫn nằm trên đất, không dám động đậy một hồi. Liền như vậy bất chi bất giác tiêu hao thời gian ròng rã một ngày. Ngày thứ hai, Hoa Lân cảm giác huyễn quang kính tốc độ rốt cục giảm bớt không ít, mà vùng đan điền đau đớn cũng thoáng giảm bớt mấy phần. Đang lúc này, Thiết Dực đột nhiên đứng lên, nói rằng, thành chủ đã trở về, hiện tại chính đang trên đường đến đây. Mọi người tất cả đều đứng lên. Ngân Ưng hớn hở nói, không biết thành chủ nhìn thấy chúng ta đem Hắc Vũ lão quái đuổi đi, có cỡ nào phản ứng? Thiết Dực cười nói, thẳng nhưng mà là muốn cảm ơn trước vị này Hoa thiếu hiệp. Hoa Lân âm thầm kỳ quái, nghĩ thầm Thiết Dực vẫn luôn ở bên cạnh đả tỏa, hắn lại là làm sao biết được thành chủ đã trở về tin tức. Chẳng qua lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Vừa nghĩ tới thành chủ đã trở về, Hoa Lân lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Liền nâng giường ngọc, chậm rãi bò lên. Ai biết vùng đan điền vẫn như cũ là đau đớn một hồi, trước sau không cách nào đứng thẳng người. Bất đắc dĩ, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là tìm cái ghế băng ngồi xuống. Nghĩ thầm chờ một lát bọn họ thành chủ đến đây, nếu là xem thấy mình nằm trên đất không nhúc nhích, chắc chắn cười nhạo mình vô năng, vì ở mỹ nhân trước mặt duy trì hài lòng hình tượng. Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là cắn răng cứng rắn chống đỡ. Sau nửa canh giờ, thành chủ quả nhiên mang theo hai người đến đây. Ngoại trừ Hắc Phách Bát Kỵ lão lục ở ngoài, còn có một vị thái độ độc ngạo người thanh niên trẻ. Convert by Seth, cách chương.